Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1269, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngưng Hương nhìn nàng làm ầm ĩ đến thực sự quá không ra dáng. Thủy Nhuận mắt to lật ra cái như nước trong veo bạch nhãn. Ngươi lại có chuyện gì? Làm đại thần y, nơi này tức không có tiệm cơm từ cũng không có gánh xiếc phiên chợ. Muốn ăn muốn chơi làm phiền ngươi lại đem liền hai canh giờ. Như vậy chứa đầy diễu cợt vừa ra khỏi miệng. Đừng nói Diệp Giang Hoài có chút trố mắt. Liền chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng, cũng không phải là cái loại này người chua ngoa khắc nghiệt nha. Bạch Ngưng Hương cảm thấy chính mình như là chúng ta. Phàm là liên lụy đến Lam Tiểu Điệp sự tình. Nàng liền không cách nào ngăn chặn nghĩ muốn nổi giận. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy Tiểu Lam hoặc là Lam Tiểu Điệp cái tên này. Trong lòng nàng kia cổ không hiểu tà hỏa liền áp chế không nổi. Vụt vụt, ra bên ngoài vọt. Lam Tiểu Điệp như cũ là không tim không phổi. Thiếu Tâm nhãn đồng dạng cùng với nàng cười. Tống Dật Kha nói. Phía trước không thích hợp. Muốn mọi người không muốn đi về phía trước. Bọn hộ vệ đều giữ vững người. Bọn sa phu xem trọng chính mình xe ngựa. Đừng chờ chút bị trùng lộn xộn. Mẹ nó. Ngươi cười hì hì hời hợt nói xong như thế kinh dị sự tình. Chúng ta là tin a vẫn là không tin. Chỉ bằng cái kia hào hoa phong nhã công tử ca. Một cái tùy tùng giật giật khóe miệng. Âm dương quái khí nói. Tống công tử nói như vậy có căn cứ gì không? Chúng ta nhưng lập tức sẽ đi vào thánh kinh thành phạm vi. Dưới chân thiên tử, trời nắng ban ngày, làm sao có thể có người mai phục? Diệp Giang Hoài kiểm tra một hồi gần đây địa hình. Bọn họ đây chính là tại quan đạo bên trên. Hai bên là xanh tươi tốt ruộng. Năm nay mưa thuận gió hòa. Hoa màu mọc vô cùng tốt. Quan đạo hai bên giống như vây quanh ruộng đồng xanh tươi bình thường. Mà bởi vậy tiến lên tiếp qua không đến hai dặm đường. Chính là một rừng cây. Diệp Giang Hoài nhìn một chút. Trong lòng liền, lộp bộp, một chút, chuyện cũ kể thật tốt. Gặp rừng thì đừng vào. Thấy động tất chui, vô luận là hai bên ruộng bên trong vẫn là trước mặt rừng cây. Hiện tại đi qua Lam Tiểu Điệp như vậy kêu kêu quát quát nhất gọi gọi. Diệp Giang Hoài lập tức sau sống lưng chính là phát lạnh. Trong cảm giác tựa hồ quỷ khí âm trầm thật cất giấu hung hiểm. Vấn đề là không đi lại như thế nào. Hoành không thể liền người lại xe như vậy một đống đều tại quan đạo bên trên chặn lấy không phải. Lại nói, nếu là người mai phục tại rừng cây bên trong còn dễ nói, mai phục tại quan đạo hai bên. Bọn họ hiện giờ đậu ở chỗ này không phải cho người ta làm việc bia ngắm. Đối với Lam Tiểu Điệp đã chán ghét đến vì chán ghét mà chán ghét trình độ. Bạch Ngưng Hương đôi lông mày nhíu lại. Hừ lạnh nói. Liền xem như thật mai phục người. Chúng ta bây giờ không đi chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ nhân ra tới cướp. Sẽ không. Chỉ cần chờ một chút là được rồi. Tống Dật Kha đã đi phía trước dò đường. Lâm Tịch lắc đầu. Nhìn nàng bộ dạng này. Không biết còn tưởng rằng Tống Dật Kha cái này khổ bức thê nô lại bị vuốt tóc đi ra ngoài mua đồ ăn. Thấy Lâm Tịch nói thực sự hời hợt. Bọn hộ vệ lập tức có người quái khang quái điệu nói. Lam Đại Phu, người xác định người cái kia nũng nịu tiểu tướng công nếu thật là đối mặt sơn phỉ cường nhân. Có thể còn sống trở về. Hảo hảo làm ngươi đại phu. Hộ vệ này sống a là cầm đầu cùng bản lĩnh thật sự đổi. Không phải dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi hù dọa một chút người liền có thể được. Trong đội xe không biết là ai cũng ngữ hàm mỉa mai tiếp một câu. Làm chuyên nghiệp bảo toàn nhân viên. Bọn họ quyền uy thế mà bị nhất danh yếu không kéo mấy thư sinh cấp khiêu chiến. Cũng khó trách này đó người đối với Lâm Tịch nói năng lỗ mãng. Lâm Tịch như cũ thẳng tắp nhìn qua rừng cây bên kia. Đều không có quay đầu nhìn một chút nói quái thoại chính là ai. Chỉ lành lạnh trả lời. Kia đầu đổi bát cơm. Ta đây chỉ có thể nói ngươi chẳng những không có bản lãnh gì. Người cũng là ngu ngốc. Ta đích xác là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi hù dọa người. Mấu chốt là nhân ra chẳng những yêu thích bị ta hù dọa. Còn coi ta là tổ tông đồng dạng cung cấp. ngàn vàng khó mua người vui lòng. Ngươi toàn cái gì sức lực? Trải lấy viên thuốc đầu Lam Tiểu Điệp chỉ cho đám người một cái ót. Hoàn toàn không biết chính mình một câu đã đắc tội tại chàng sở hữu người. Vô luận chủ tớ đều hận không thể bóp chết nàng. Nàng là không quan trọng. Chuyến này nhiệm vụ khó khăn nhất địa phương đã vượt đi qua. Diệp Giang Hoài đỉnh đầu kia sợi tử khí đã là như có như không. Kỳ thật quan đạo hai bên cũng không có cái gì dị thường. Có người mai phục địa phương là ở phía trước mảnh rừng cây kia bên trong. Tống Dật Kha không hổ là biến hóa Phượng Hoàng Tùng. Cơ hồ cùng Lâm Tịch đồng thời phát giác được rừng bên trong cây tiếng đánh nhau. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Bạch Ngưng Hương. Đáng thương a, sinh ở linh mạch tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng tiểu yêu tinh. Bị người ta cấp thải bổ lúc sau thế mà liền này đó đều không có chút nào phát giác. Tu tập tổ long vọng khí thuật Lâm Tịch tự nhiên biết. Rừng cây bên trong bị thương kia vị cho dù không phải tương lai vinh đăng đại bảo vị kia. Cũng tất nhiên là cái quyền khuynh triều chính đại nhân vật. Nếu là tùy ý đội ngũ đi về phía trước, tất nhiên sẽ cùng kia chiến đấu cùng một chỗ hai nhóm nhân mã gặp nhau. Này rất có thể là không cam lòng kịch bản quân muốn lại đẩy Diệp Giang Hoài một cái. Cấp nam chính cưỡng ép thêm hí. Bất quá đáng tiếc, hiện giờ nàng cùng Tống Dật Kha đều đã trưởng thành. Lại không là chưa từng biến hóa lúc có thể tùy tiện nhào nặn lạt kê. Thế là Lâm Tịch quả quyết làm Tống Dật Kha đi vào cứu người. Mà nàng thì chạy tới nói chuyện giật gân. Cái kia nhị hóa hộ vệ nói đúng. Lão tử chính là bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi tới dọa người. Có bản lĩnh ngươi đừng tin nha. Lại đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Những hộ vệ kia, Sa Phu nói nhảm lại bắt đầu ra bên ngoài vào thời điểm. Mấy cái một thân màu đen nhuyễn giáp người cưỡi ngựa cao to vây quanh hai người ra rừng cây. Lâm Tịch xem sớm thấy trung gian người có một cái chính là Tống Dật Kha. Lập tức mặt bên trên hiện ra ý cười. Không để ý tí nào những cái đó chua chua bọn hộ vệ. Thẳng thượng chính mình xe ngựa nói. Được rồi, nguy hiểm hủy bỏ. Chúng ta đi qua đi. Phu xe kia cũng không động. Mà là dương mắt nhìn một chút Diệp Giang Hoài. Thấy Diệp Giang Hoài sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lúc này mới bên cạnh ngồi ở phía trước càng xe chỗ ngồi bên trên. Xua đuổi lấy ra xúc đi về phía trước. Đám người cũng đều nhao nhao lên xe. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới rừng cây bên trong quả thật có người. Tại Sa Phu, Đắc Nhi, Giá, tiếng hò hét cùng bánh xe lộc cộc thanh cùng với đám người lặng lẽ tiếng nghị luận bên trong. Hai chi đội ngũ gian khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ là không ai chú ý tới. Tiếu Vân Phượng sắc mặt có chút khó coi. Nàng thật không dám xác định. Nhưng trong lòng lại có cái thanh âm vẫn luôn tại nhắc nhở nàng. Nàng suy đoán là đối. Đó chính là Tam Hoàng Tử Thiết Vệ. Đợi đến mấy thớt ngựa chạy nhanh đến. Nhìn thiết vệ nhóm thận trọng bộ dáng. Tiếu Vân Phượng càng thêm xác định. Trung gian bị hộ vệ lên tới người chính là Tam Hoàng Tử. Có lẽ hiện tại còn không muộn. Dù sao cho dù cứu người chính là Tống Dật Kha. Đó cũng là bọn họ Diệp gia người. Lại nói, nàng hoàn toàn không tin. Tống Dật Kha cái kia thoạt nhìn so Diệp Giang Hoài còn muốn văn nhược thanh nhã người thật có năng lực trợ giúp Tam Hoàng Tử cùng hắn những cái kia thiết. Vệ gấp cái gì? Nhiều nhất bất quá là có người bị thương. Hắn dẫn đường đến chính mình đội ngũ tìm y hỏi dược thuận tiện đòi điểm thức ăn nước uống. Nghĩ đến chỗ này, nàng tinh thần chấn động. Đúng a, họ Tống cùng Lam Tiểu Điệp lại không biết rừng cây bên trong chính là Tam Hoàng Tử. Có lẽ đây vốn chính là thượng thiên cấp Diệp Giang Hoài an bài một lần kỳ ngộ. Thế là nàng nhanh lên sai người gọi tới Diệp Giang Hoài đối hắn cắn khởi lỗ tai. Bản chương xong, cách chương.